Vạn kiếm chúa tể, tác giả, quyển phát tức chính nghĩa, thực hiện, thư viện báo, chương 288, chương 904, giết chóc bản nguyên. X, đây là cái gì kiếm pháp? Ta làm sao chưa bao giờ thấy qua? Từ khi thánh sư khắc xuống bát kiếm bia, giáo hóa kiếm pháp, rất nhiều nhân tộc thiên tài đều từ bát kiếm trên tấm bia lĩnh ngộ được kiếm pháp. Những cái này kiếm pháp lại diễn sinh ra càng nhiều kiếm pháp. Ngắn ngủi mấy tháng ở giữa, Bắc Chu kiếm pháp liền vui vẻ phồn vinh, tầng tầng lớp lớp, bất quá, hắn thật cùng Lưu Tuyền một dạng, từ bát kiếm trên tấm bia lĩnh ngộ ra kiếm pháp sao? Mọi người thấy Tần Phong sử dụng kiếm pháp 10 điểm lạ lẫm, không khỏi biểu tình kinh ngạc, nghị luận ầm ĩ. Trận này tân binh thí luyện, mặc dù có 10 người thông qua khảo hạch, nhưng Tiêu tướng quân bận rộn quân vụ, gặp chỉ còn lại có người cuối cùng, liền phân phó Tả Hữu tướng lĩnh, để bọn hắn chủ trì khảo hạch, bản thân đi trước một bước. Tiêu tướng quân đã xoay người, chuẩn bị rời đi, cảm giác được sau lưng truyền tới kiếm ý không tầm thường. Sát cơ lăng liệt, giống như núi thây biển máu đồng dạng, không khỏi ngừng chân, xoay người, nhiều hứng thú nhìn về phía Tần Phong. Tiêu tướng quân một lần này ngừng chân nhìn lại không sao. Lưu Tuyền vốn cho rằng một lần này khảo hạch, bản thân ổn đoạt thứ nhất, có thể cầm tới duy nhất bách phu trưởng danh ngạch. Hắn nơi nào nghĩ đến, thời khắc sống còn giết ra một cái trình rảo kim. Lưu Tuyền ra vẻ chấn định, cười lạnh nói, lĩnh ngộ bát kiếm bia thiên tài, cái nào không phải danh môn đại phái đệ tử, liền xem như tiểu tông môn đệ tử, từ bát kiếm trên tấm bia lĩnh ngộ kiếm pháp về sau, cũng đều từng cái ghi lại ở sách, bị những cái kia đại tông môn lôi kéo đi. Người này khuôn mặt 10 điểm lạ lẫm, ta chưa bao giờ thấy qua. Hắn dùng kiếm pháp mặc dù đặc biệt, chưa hẳn cao siêu. Theo ý ta, là từ đâu học được trồn hoang thiền, vụng về rất khó mà đến được nơi thanh nhã. Nghe được lời nói của Lưu Tuyền, không ít người đều khẽ gật đầu, biểu thị đồng ý. Thánh sư khắc vào bát kiếm trên tấm bia kiếm pháp, cũng không phải khắp nơi có thể thấy được rau cải trắng. Không phải A Miêu A Cầu có thể lĩnh ngộ, huống chi bát kiếm trên tấm bia trước 7 đầu đại đạo, đều có thiên tài từ trong đó lĩnh ngộ ra kiếm pháp. Duy chỉ có chết chi kiếm đạo, Tần Phong mặc dù là từ Minh Hà ngư dân nơi đó học được chính thống tử kiếm, thế nhưng bản thân lĩnh ngộ cũng không sâu. Bởi vậy, cho đến bây giờ, toàn bộ Bắc Chu đều không có người từ cuối cùng một đạo vết kiếm bên trên lĩnh ngộ ra kiếm pháp. Phân biệt không ra cũng không kỳ quái. Lưu Tuyền khinh thị lời nói, chân chân thiết thiết truyền vào Tần Phong trong tai. Bất quá, Tần Phong chỉ là cười nhạt một tiếng, một chút đều không để trong lòng. Tần Phong là nhân vật cỡ nào? Sừng sững ở kiếm ngục đỉnh tồn tại, bị vạn dân kính ngưỡng, tôn làm thánh sư. Tần Phong làm sao có thể cùng Lưu Tuyền loại này tiểu bối chí khí? Nhìn thấy Tần Phong triển khai tư thế, huyết nhục kiếm khôi lập tức phát giác được một tia không rõ khí tức. Tần Phong trên người tử ý quá mức trầm trọng, tràn đầy sát phạt khí tức, giống như là từ trong núi thây biển máu bước ra bách chiến lão binh. Loại này cảm giác kỳ dị, để giết người không tính toán huyết nhục kiếm khôi cũng cảm giác được kinh hãi. Bất quá, huyết nhục kiếm khôi dù sao cũng là nhân tạo sản phẩm, cũng không phải là chân chính sinh linh, linh tính không đủ. Cảm nhận được Tần Phong trên người tử ý về sau, không vào không lùi, ngược lại là ngưng tụ thể nội kiếm ý, hóa thành trường kiếm màu đỏ ngòm, hướng về Tần Phong một kiếm chém tới. Kiếm ý hóa hình, giết người ở vô hình. Huyết nhục kiếm khôi nương tựa theo một chiêu này, nhiều lần xây kỳ công, không ít tuổi trẻ kiếm tu đều chết ở trong tay của nó. Tần Phong đối mặt huyết nhục kiếm khôi kiếm ý, lại không tránh không né, mặc cho trường kiếm màu đỏ ngòm chạm tại thiên linh. Ông, trường kiếm màu đỏ ngòm chui vào tần phong thiên linh bên trong, giống như châu đất xuống biển, lật không nổi nửa điểm liên y, liền bị mênh mông kiếm ý nuốt hết. Vô thanh vô tức, huyết nhục kiếm khôi kiếm ý ở tần phong trước mặt lộ ra quá nhỏ bé. Bất quá, hắn trong kiếm ý đặc thù bạo ngược cùng giết chóc, lại theo kiếm ý xuất hiện ở tần phong trong đầu. Tần phong trước mắt lập tức thể hiện ra vô số giết hại huyết tinh tràng cảnh. Giết, tần phong toàn thân sát cơ lúc đầu ẩn mà không phát, giống như là một cái bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung thùng thuốc nổ. Huyết sắc kiếm khôi kiếm ý lại thành dẫn hỏa thùng thuốc nổ dây dẫn nổ. Tần phong đột nhiên ngẩng đầu lên, hai mắt đỏ tươi, trên trán gân xanh nổi lên, lộ ra 10 điểm dữ tợn. Oanh, sát ý ngập trời từ tần phong trên người bạo phát đi ra, hóa thành một đầu gào thét kiếm long, hướng về huyết sắc kiếm khôi thôn phệ đi. Ở tần phong kiếm ý trước mặt, huyết nhục kiếm khôi nhỏ bé như hạt bụi. Oanh, kiếm ý giống như một đầu lao nhanh không ngừng hắc sắc trường hà, đem huyết nhục kiếm khôi xuyên qua. Huyết nhục kiếm khôi ngốc ngây tại chỗ, duy trì chuẩn bị đánh giết tần phong tư thế, giống như tượng nặn một dạng ngưng kết. Mấy hơi về sau, huyết nhục kiếm khôi sắt thép khôi giáp trong khe hở có máu tươi bắn ra, một tiếng vang thật lớn, tiểu sơn một dạng thân thể khổng lồ co quắp ngã trên mặt đất, lại cũng không có sinh tức. Hỏng bét, liền chết. Tần phong còn chưa ra chiêu, chỉ dựa vào kiếm ý liền chém giết huyết nhục kiếm khôi, hắn cũng cảm giác được ngoài ý muốn. Bất quá tần phong rất nhanh liền biết là mình đánh giá thấp chết chi kiếm đạo uy lực. Chết chi kiếm đạo chính là giết hại bản nguyên, uy lực tự nhiên là mặt khác kiếm đạo có thể so sánh được. Tần phong đối chết chi kiếm đạo mặc dù cũng chưa lĩnh ngộ thấu triệt, nhưng dù sao thấm nhuần thời gian rất lâu, chỉ dựa vào kiếm ý liền chém giết huyết nhục kiếm khôi. Tần phong chấn kinh sau, chỉ có thể đem hy vọng đặt ở huyết nhục kiếm khôi cường hãn sinh mệnh lực bên trên. Nhưng mà, huyết nhục kiếm khôi tựa hồ bị triệt để chảm sát, không nhúc nhích ngã trên mặt đất, sinh mệnh lực mất hết. Hỏng bét, ta vốn còn muốn che giấu tung tích, giấu tài, không nghĩ tới cái này huyết nhục kiếm khôi như vậy không chịu đánh, trực tiếp bị kiếm ý của ta chém giết. Một lần này, ta thân phận muốn bại lộ. Tần phong trong lòng có chút hối hận, sớm biết chết chi kiếm đạo uy lực khủng bố như thế, huyết nhục kiếm khôi yếu ớt như vậy, hắn liền lại thu liễm 7 thành kiếm ý, cũng có thể lừa dối chót lọt. Tiêu tướng quân bọn họ lại không phải người ngu. Tần phong trầm tư suy nghĩ, cũng không biết mình như thế nào mới có thể lừa dối chót lọt. Thiên phu trưởng, đi xem một chút xảy ra chuyện gì. Nhìn thấy huyết nhục kiếm khôi ầm vang ngã xuống đất, không có lại đứng lên dấu hiệu, tất cả mọi người xa vào đến khiếp sợ. Tiêu tướng quân trước hết nhất kịp phản ứng, đối với thủ hạ một tên thiên phu trưởng ra lệnh. Người thiên phu trưởng này như ở trong mộng mới tỉnh, vội vàng lao nhanh đến huyết nhục kiếm khôi một bên, dò xét một phen về sau, khắp khuôn mặt là kinh sợ, hô lớn: "Tướng quân, huyết nhục kiếm khôi hạch tâm tinh thể tổn hại, sinh cơ hoàn toàn không có, bị hủy, huyết nhục kiếm khôi bị chém giết." Tiêu tướng quân đi nhanh về trung ương diễn võ trường, từ thiên phu trưởng trong tay tiếp nhận một cái máu me đầm đìa vật thể hình cầu. Đó chính là huyết nhục kiếm khôi kiếm hạch, chỉ là mặt ngoài trải rộng vết rách, đã bị phá hủy, chẳng lẽ là người này đem huyết nhục kiếm khôi chảm sát? Hắn đến cùng là ai? Chẳng lẽ là yêu tộc thám tử? Tiêu tướng quân nhìn chăm chú tần phong, ánh mắt âm tình bất định, bình thường kiếm tu, đối kiếm ý cảm giác kém xa tần phong nhạy cảm. Tần Phong có thể nhìn thấy huyết nhục kiếm khôi trường kiếm màu đỏ ngòm. Mặt khác kiếm tu lại chỉ có thể cảm nhận được một đạo kiếm ảnh. Tần Phong vừa mới chạm sát huyết nhục kiếm khôi kiếm ý mặc dù dồi dào, nhưng là ở những người khác trong cảm giác, cũng chỉ là một đoàn không rõ bóng đen lướt qua. Đây là tiêu tướng quân tu vi bước vào ngũ trọng thiên. Hơn nữa kinh nghiệm xa trường, mới đúng kiếm ý có như thế cảm giác bén nhạy. Ở tuyệt đại đa số người trong mắt, Tần Phong chỉ là đứng tại trên diễn võ trường không lâu. Huyết nhục kiếm khôi liền ầm vang ngã xuống đất, lại không một tiếng động. Chớ đừng nhắc tới Lưu Tuyền những cái kia thiếu niên, căn bản cũng không biết xảy ra chuyện gì, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.